mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 61 Thịnh Thế Hoa Hồng năm. Phỏng chừng là chọc tới rồi mạch khảo phu đau chân. Cái này mặt ngoài đại khí nam nhân vẫn chưa làm người đem Irene đưa về chỗ cũ. Ngược lại làm chính mình người âm thầm, hộ tống, nàng. Nếu không phải Việt thân cấp Irene biên trình di động mới. Nàng một giây chung liền sẽ bại lộ, vòng quanh hẻm nhỏ rẽ trái rẽ phải đi rồi ban ngày. Đem người ném ra sau, Irene về tới an toàn phòng. Kế tiếp muốn làm cái gì? Irene nằm thẳng ở trên giường. Nhớ lại hôm nay phát sinh sự. Đùa giỡn Việt thân, chờ Mạc Lý Á Đế đem chuẩn bị tốt thi thể quăng ra ngoài. Sau đó chúng ta liền an toàn. Hắn có thể tin sao? Một cái coi sinh mệnh vì quân cờ giết chóc Mỹ học sung sướng hình tội phạm. Không phải thực đáng tin cậy. Hắn loại người này thực trọng kế hoạch của chính mình hòa ước định. Irene nghe thấy lời này có chút nghi hoặc, vì cái gì ngươi đối Mạc Đế Á có lớn như vậy để ký? Ta trên tay có mấy chương hắn duy trì người ảnh chụp. Nếu ta đem này đó ảnh chụp bại lộ, kế hoạch của hắn cũng đều sẽ quấy rầy. Hắn sẽ không giết ta. Nàng có thể ở trên đường hỗn xuôi gió xuôi nước tự nhiên là biết những người này có cái gì nhược. Điểm, như thế nào bảo đảm chính mình an toàn cũng thực hiện lợi thế thực hiện ích lợi lớn nhất hóa. Tỷ như Mạc Lý Á Đế, hắn cùng hoàng thất giao tình không cạn, liền nàng biết phía trước có 7-8 cá nhân, nếu ngày nọ hắn bị bắt, ngày hôm sau lại bị vô tội phóng thích, kia khẳng định là những người này kiệt tác, hắn trưởng quản Luân Đôn phạm tội tổ chức, ngươi cảm thấy hôm nay ngươi bị người tập kích, có hay không hắn ngầm đồng ý. Toàn bộ Luân Đôn đều ở trong tay của hắn, làm một cái chuyên nghiệp tội phạm cố vấn sư, hắn khẳng định là biết đến, không chỉ có biết còn có khả năng quạt gió thêm củi. Irene trầm mặc sau một lúc lâu, chính là ta nếu đã chết, đôi hắn cũng không có chỗ tốt, nếu hắn là muốn dùng phương thức này tới thử ngươi đâu. Thử ngươi có hay không tư cách làm hắn hợp tác đồng bọn. À, nam nhân, Irene cười nhạo. Từ 6 tuổi ta liền biết, nữ nhân xa không có ích lợi quan trọng, chúng ta chi gian là có cộng đồng ích lợi chống đỡ. Ta sẽ chú ý, căn cứ Irene phía trước đối thoại, Việt thân đại khái đã biết nàng cùng Mạc Lý Á Đế chi gian quan hệ. Chỉ có hắn mới có thể chế tạo ra thuộc về Irene thi thể. Hơn nữa không bị Slok phát hiện, hai người cho nhau lợi dụng. Cho nhau hợp tác, cho nhau tín nhiệm, ở vào một loại vi diệu cân bằng trạng thái. Việt thân cố ý ly gián hai người, đem loại này cân bằng đánh vỡ. Một phương diện là đề cao Irene tính cảnh giác, về phương diện khác tự nhiên là phòng bị trận doanh người chơi. Nàng hoài nghi các người chơi đều nắm giữ đại khái kịch bản hoặc là mặt khác đồ vật. Bằng không vì cái gì bọn họ không đi ngắm bắn Mạc Lý Á Đế ngược lại tới ngắm bắn Irene. Người trước rõ ràng so người sau càng muốn tạ ác trận doanh người. Sách, đau đầu, lại nói tiếp, Irene ôm gối trở mình, đem Việt thân trở thành chính mình khuê mật giống nhau. Ngươi cảm thấy sơ lốc thế nào? Móc lửng, ngươi không đề cập tới việc này nàng đều mau đã quên. Hắn thích ngươi, đương nhiên, không có người không thích ta. Irene khóe miệng giơ lên, ta cùng hắn đều là cùng loại người. Vậy đủ rồi, Việt thân thập phần bình tĩnh phân tích, ngươi cùng hắn trời sinh phản cốt, đều thích theo đuổi kích thích, nếu về sau ta không còn nữa, ngươi đã xảy ra chuyện liền có thể tìm kiếm hắn trợ giúp. Ngươi vì cái gì, sẽ không ở, ngươi không phải ta nhân cách thứ hai sao? Irene vừa định hỏi cái này câu nói, nghĩ lại nghĩ tới vì cái gì chính mình hồi ra đời nhân cách thứ hai. Nàng lâm vào khốn cảnh. Giải quyết không được, sáng tạo ra nhân cách thứ hai tới chia sẻ chính mình áp lực. Chờ nàng thoát đi khốn cảnh, áp lực biến mất, kia nàng còn cần nhân cách thứ hai sao? Y không có khả năng vẫn luôn ở thân thể của mình. Nàng vẫn luôn đều biết đến, nàng bất quá là không suy nghĩ chuyện này. Lúc ấy vì cái gì sẽ làm y thấy slow? Bởi vì nàng không nghĩ chờ y biến mất. chỉ có chính mình một người biết nàng tồn tại. Đi dài, ta sẽ tưởng ngươi, ta cũng là, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, chờ Irene ngủ rồi, Việt Thân nếm thử khống chế được thân thể. Nàng đứng dậy khai máy tính bắt đầu che giấu về Irene hết thảy dấu vết. 10 phút sau, Việt Thân thấy chính mình tìm được lưỡng đạo tin tức nháy mắt minh bạch vì cái gì các người chơi sẽ ngắm bắn Irene, ta siêu khốc là lần đầu tiên chơi trận doanh đối kháng hình thức. Hắn va va đập đập chơi đùa mấy cái thế giới. Đối trò chơi hình thức cũng đại khái quen thuộc. Ở giải thông quan yêu cầu sau, hắn căn cứ hệ thống nhắc nhở đi tới tà ác trận doanh phòng nói chuyện. Vì tránh cho lãng phí thời gian, đồng thời cũng vì làm các người chơi có càng tốt trò chơi thể nghiệm. Hệ thống cấp chính ác hai phương an bài phòng nói chuyện. Tà ác trận doanh phòng nói chuyện. Hệ thống, danh hiệu 07 đến tà ác phòng nói chuyện 07. Đại gia hảo A, 01, ngươi hảo A, rốt cuộc có tân nhân tới bổ khuyết chỗ trống. Tân nhân vào nhà thỉnh giới thiệu chính mình. Liền giới thiệu một chút chính mình chức nghiệp kỹ năng cùng với chính mình sẽ chút cái gì thì tốt. Rồi, 03, ngươi hảo A, chúng ta tà ác trận doanh rốt cuộc lại người tới. 02 cùng 06 đi thư người, đợi lát nữa trở về. 05, tân nhân hảo, đáng tiếc cái kia 04 vừa mới chết, người đã tới chậm, chưa thấy được nàng. 06, nhiệm vụ thất bại, 02 bị vuông trận doanh đánh chết. 02 cùng 04 đều đã chết, nói cách khác tà ác trận doanh còn có 5 người. 07 nếm thử click mở mỗi người tư liệu. Hắn phát hiện hệ thống cho mỗi cá nhân thân phận đều ngậm đến bạo A. Trong đàn thật là tinh anh tập kết. 01 bối cảnh tư liệu là hoàng gia quan lớn. 03 là súng ống đạn dược buôn lậu phạm. 05 là phú nhị đại. 06 là tay súng bắn tỉa. Chính mình là, hắn nhìn thoáng qua hệ thống cấp thân phận. 07, ta thân phận là tay súng bắn tỉa. Mặt sau còn có cái tiểu dấu móc. Mạc Lý Á Đế tiểu đệ. Mạc Lý Á Đế là ai? Trong đàn dư lại 4 người cấp 07 thống nhất hồi phục. 01, 02, 04 cùng 06 đều là tay súng bắn tỉa. Người đã đến rồi vừa lúc cho bọn hắn bổ vị. Mạc Lý Á Đế là tà ác trận doanh lão đại. Người không biết, chúng ta đi theo hắn mới có thể tìm được vuông trận doanh. Mới có thể thư giết địch phương người chơi. Bằng không thư sai rồi liền GG. 06, 02 chính là thư sai NPC bị đào thải. 04 hôm nay cùng ta đi thư sát thi ngược nữ vương. Bị vuông người thư đã chết. 01, từ từ, bọn họ cũng ở thư thi ngược nữ vương. Chính là ta từ phía trên bắt được tư liệu là nàng mặt ngoài là tà ác trận doanh. Kỳ thật là vuông trận doanh. 06, đối. Vuông cũng ở thư sát Irene, sợ thư sai người bị đào thải. 01 làm trong đàn người tạm thời trước buông thư sát Irene kế hoạch. 01, Mạc Lý Á Đế cho chúng ta phát nhiệm vụ, làm chúng ta giám thị 3 người. 03 người đi giám thị Johan Hoa Sinh. 06 người đi giám thị Baker phố 211B Hách Đức Sâm Thái Thái. 07 người đi giám thị Lôi Tư Dũ Đức. 07. Bọn họ đều là người chơi vẫn là NPC. Nếu Mạc Lý Á Đế làm chúng ta thư sát NPC nói chúng ta không phải sẽ bị đào thải sao? 01, ngươi thấy ngươi giấu móc mặt trên chú không có. Tà ác trận doanh lão đại tuyên bố nhiệm vụ. Chúng ta đều cần thiết chấp hành. Cùng lúc đó, vuông trận doanh cũng liền vì hôm nay tà ác trận doanh thư sát Irene triển khai kịch liệt thảo luận. Chính nghĩa trận doanh phòng nói chuyện. 03, 01, ngươi cho ta tư liệu không phải nói thi ngược nữ vương là tà ác trận doanh sao? Vì cái gì hôm nay ta cùng 04 đi thư sát đối phương phát hiện tà ác trận doanh người cũng ở thư sát? Đối phương, 01, tư liệu cũng là chúng ta lão đại cấp A. Mạch Khảo Phu nói di động của nàng nắm giữ rất nhiều có thể khiến cho bạo động ảnh chụp. Chẳng lẽ chúng ta lão đại làm lỗi? 04, may mắn không thư chết. Chúng ta phát hiện đối phương về sau liền dừng tay. Irene hẳn là không phải tà ác trận doanh. 05, vậy một lần nữa tìm A. Vạn nhất thư sai rồi đã bị đào thải. Thế giới này khoa học kỹ thuật. điện tử công nghệ thông tin trình độ cũng không tính quá cao. Việt Thân cũng là trong lúc vô ý phát hiện có hai cái phòng nói chuyện biên trình kỹ thuật cao hơn. Thế giới này trình độ, phá dịch phòng nói chuyện, Việt Thân thấy chính ác trận doanh dấu hiệu, đồng thời cũng thấy các người chơi lịch sử trò chuyện. Khó trách nhiều người như vậy muốn Irene mệnh. Nàng liền biết hôm nay thư sát khẳng định là người chơi hạ tay. Này hai phương người đều cho rằng nàng là đối phương người. Này quả thực làm nàng chạy nạn khó khăn hệ số tăng lớn a. Việt Thân ngồi ở máy tính trước mặt trầm tư sau một lúc lâu. Bỗng dưng nàng đôi mắt sáng lên, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mười ngón ở trên bàn phím bay nhanh nhảy lên. Nàng không biết trò chơi này hệ thống là như thế nào vận hành. Chính là nếu chính tà trận doanh phòng nói chuyện cơ sở là thành lập trên thế giới này. Nàng bóp méo phòng nói chuyện số hiệu, cấp các người chơi phát biểu nhiệm vụ kia không phải một giây chung sự sao. Từ chi đến tận đây, nàng không chỉ có sửa lại phòng nói chuyện số hiệu còn cấp các người chơi phát biểu giả nhiệm vụ. Hệ thống đã mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ NPC thi ngược nữ vương Irene. Chú 1, Irene tử vong, người chơi đào thải. Chú 2, lấy được Irene tín nhiệm phương thành công. Chính tà trận doanh người chơi. Từ từ, nguyên lai Irene là NPC. Bọn họ còn phải bảo vệ nàng. Nhiệm vụ này phát biểu có điểm tên tuổi A. Lại tối nay nói bọn họ liền trực tiếp giết Irene. Hôm nay thư sát thất bại vài người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời cũng có chút hối hận đối diện trận doanh người không có giết Irene. Bằng không thắng lợi liền về bọn họ. Chính nghĩa trận doanh phòng nói chuyện. 01, ta nhớ rõ nhiệm vụ chi nhánh tích phân giống như rất cao bộ dáng A. Hơn nữa đây là cao chơi trạm kiểm soát, đặc thù tích phân phiên bội. 06, mẹ ra, may mắn hôm nay không thành công. Chúng ta đây có phải hay không muốn từ tà ác trận doanh trong tay bảo hộ Irene? 03, chính là chúng ta không biết nàng ở nơi nào a. Tà ác trận doanh phòng nói chuyện. 01, Irene trên người cư nhiên có nhiệm vụ chi nhánh. Chúng ta cư nhiên mở ra nhiệm vụ chi nhánh. 07, thiếu chút nữa đem Irene trở thành người chơi thư. Kìa chính nghĩa có phải hay không muốn cùng chúng ta đoạt NPC? 06, lấy được đối phương tín nhiệm. Như thế nào lấy? 03, nếu hai phương đều giống nhau nói. Kìa bọn họ cũng muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhánh. 03 không nói nói làm còn lại mấy người nháy mắt minh bạch. Nếu muốn lấy được Irene tín nhiệm, kia thế tất muốn tiếp xúc đối phương. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc Irene khẳng định đều địch nhân. Kia bọn họ nhiệm vụ liền có rơi xuống. Chờ hai phương phòng nói chuyện đều tạc lên. Việt Thân mới hồi trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Đồng thời tự hỏi sau bước đi. Nếu chỉ là bảo hộ Irene an toàn, nàng không cần thêm chú 12. Nàng là cố ý đem thủy quấy đục, làm hai bên đấu. Càng loạn càng tốt, như vậy chính mình cùng Irene liền càng an toàn. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, ta chơi là hưu nhàn dưỡng lão trò chơi. Người chơi, thằng chúng ta sống hảo bi thương. Ở trong mưa kéo sô panh JPG. Hết chương.